Chương 1073, Anh hùng bị ca. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt không giải thích được, quốc sư giải thích nói, ta có được Thạch Hiên Trung bộ phận ký ức cùng tình cảm, nhưng ta không phải là toàn bộ hắn. Thạch Tiểu Nhạc càng thêm nghi ngờ, truy hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quốc sư lắc đầu, ta chỉ có như thế một cái khái niệm, phảng phất từ ta xuất hiện lên, liền một mực cắm rễ đáy lòng, nhưng cụ thể phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Thạch Tiểu Nhạc có thể xác định, trước mắt quốc sư, tuyệt không phải tinh thần hạt giống loại hình đồ vật, có máu có thịt, liền khí tức đều vô cùng hoàn chỉnh, nhưng hắn lời nói lại không giống giả mạo. Nhưng một người, làm sao có thể chia rất nhiều phần? Có lẽ, hết thể chỉ là hắn tự cho là ảo giác. Ngươi còn nhớ rõ nào sự tình, mẫu thân, nàng ở nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc không thể chờ đợi được hỏi. Quốc sư nói, ta không nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, bốn phía là một mảnh mênh mông hải dương, vô tận gió bão lăn lộn mà đến, đem rất nhiều hòn đảo phá hủy. Còn gì nữa không? Còn có một số người, nhưng ta không nhớ nổi bọn hắn bộ dáng, chỉ biết là, bọn hắn thực lực đều rất khủng bố. Quốc sư nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, còn mạnh hơn ngươi. Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác. Giờ phút này hắn mới phát giác, quốc sư tỉnh lại về sau, khí tức phát sinh cải biến. Nếu như trong hôn mê hắn là đem diệt ánh nến, như vậy giờ phút này hắn, thì là vạn trượng thần quang, không có chút nào khả năng so sánh. Nó khí tức mạnh, thậm chí không kém cỏi mình. Ngươi trọng thương ngã gục. Thạch Tiểu Nhạc thông suốt tỉnh ngộ. Ta không muốn giấu giếm ngươi, ta thương không có nặng như vậy. Nhưng bởi vì chỗ tu vo công quan hệ, mỗi một lần đột phá, đều hội kinh lịch giả chết giai đoạn, gắng đi qua liền hội mạnh hơn, với lại khôi phục ký ức vậy hội càng nhiều. Không có Thạch Tiểu Nhạc, quốc sư vậy có tự tin bãi bình hết thảy. Trên thực tế, chính là Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ trị liệu, ngược lại kéo chậm hắn tốc độ đột phá. Vậy ngươi còn nhớ rõ chút cái gì? Thạch Tiểu Nhạc không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, lần đầu tiên có chút chân tay luôn cuống. Cũng may quốc sư vậy không có để ý, vẫn như cũ từ ái xem lấy hắn, cười nói, ta nhớ được mình thu hai tên đệ tử, Sa Nhâm Trọng cùng Liêu Hoanh Hoanh, vậy kết bạn qua một chút không tầm thường chi sĩ, Thủy Tuấn Hạo, Lăng Kính Tư, Tiêu Nhược Đình có lẽ rất lâu không có mở rộng cửa lòng đáng qua, quốc sư đem mình nhớ kỹ đồ vật, một mạch báo cho Thạch Tiểu Nhạc. Rộng lớn Tây Hải quần đảo, thần bí miêu cương mặt đất, còn có các loại kỳ hiểm bí cảnh từng đoạn kinh người kích thích kinh lịch. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc say mê đồng thời, nhịn không được dâng lên bắt chước suy nghĩ. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, tu luyện cũng là như thế, với cái thế giới này không đủ giải, lại như thế nào có thể leo lên võ học đến cực điểm. Quốc sư có ý riêng, dừng một chút, lại hỏi, hài tử, ngươi sao sẽ đến Tây Vực? Ta phải biết đảo Nguyên Thôn ngay tại Tây Vực một vùng, cho nên nghĩ đến tìm xem. Làm khó ngươi có thể tra được. Lần này ta công lực đại tiến, vừa lúc khôi phục bộ này điểm ký ức. Cũng được, nơi đó dù sao cũng là ngươi ta tổ địa, ta dẫn ngươi đi xem đi. Quốc sư có chút buồn vô cớ, hắn cũng không biết, mình sở dĩ xuất hiện ở đây, có phải hay không trong cõi u minh tiềm thức quay phá. Bởi vì đào nguyên thôn cửa vào, ngay tại vương thành phía dưới, mở ra một chỗ tẩm cung bí ẩn cơ quan, dọc theo thông đạo hướng xuống, Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi địa phát hiện, nơi này thế mà bố trí trọn vẹn hai trọng không nguyên cảnh trận pháp. Nếu không có quốc sư hiểu được pháp quyết, hai người tuyệt đối hội đi vòng mèo, thanh nơi này xem như phổ thông lối đi bí mật. Xoát. Đi vào một chỗ cánh cổng ánh sáng, một trận chơi IDR quay củ ONG qua đi, Thạch Tiểu Nhạc đã đưa thân vào một mảnh thảo trường oanh phi vùng quê bên trong. Nơi xa núi xanh trồng lập, kỳ phong tung hoành, từng bầy chim bay đang tại đầu ca nhờ xoay quanh, chi chi huyết giải. Mà tại núi xanh về sau, ẩn ẩn có thế nhìn thấy một mảnh thấp bé thôn xóm. Dị độ không gian nơi này hư không so ngoại giới càng yếu ớt, rõ ràng là cùng thải hồng đảo, thậm chí ỷ linh kết giới bình thường dị độ không gian. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, dị độ không gian sáng tạo phương pháp đã sớm thất truyền, cũng liền một chút cổ lão điển tịch bên trong có đôi câu vài lời. Hai người bay lượn hướng về phía trước, trên đường quốc sư lại đánh ra mấy loại pháp quyết, xuyên qua tam trọng không nguyên cảnh đại trận. Rốt cục rơi vào thôn xóm bên ngoài trên đường nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu chấn kinh tại đảo nguyên thôn thủ đoạn. Dừng ở đây, hắn đã nhìn thấy 5 loại không nguyên cảnh trận pháp, mỗi một loại đều không kém gì cửu huyền đại trận, có thể nghĩ, coi như có người biết đảo nguyên thôn vị trí, vậy rất khó tấn công vào đến. Đảo nguyên thôn như thế, như vậy thiên ngoại người cái khác mấy chi, lại sẽ kém đi nơi nào mà năm đó có thế đánh lui thiên ngoại người Đông Thắng đại lục cao thủ, thủ đoạn sợ cũng vượt qua bản thân tưởng tượng. Cái này giang hồ, hoàn toàn không phải người bình thường nhìn thấy đơn giản như vậy. Đào nguyên thôn ốc xá 10 điểm rách nát, đại bộ phận điểm đều lây dính bụi đất, nghĩ đến là rất nhiều năm không có người ở quốc sư chủ động giải thích nói, năm đó đào nguyên thôn xuất hiện qua phản đồ, cho nên nơi này liền trở thành vứt bỏ địa, bây giờ ta cũng không biết nó vị trí. Đào nguyên thôn cao thủ rất nhiều, A Thạch tiểu nhạc nhịn không được hiếu kỳ. Quốc sư giống như cười không phải cười, lấy ngươi chi tư, dù là tại đào nguyên thôn, cũng là độc nhất vô nhị. Lời này tán dương Thạch tiểu nhạc không giả, nhưng không có phủ nhận cao thủ rất nhiều chuyện thực, với lại quốc sư cố ý nhắc lên tư chất, để Thạch tiểu nhạc ý thức được, chỉ sợ thực lực mình tại đào nguyên thôn, căn bản không có chỗ xếp hạng, cái này kinh khủng. Đi qua một chút ốc xá, Thạch tiểu nhạc thấy được hoang phế dược viên, từ một chút khô mục rễ cây phân tích, năm đó nơi này nhất định trồng lấy cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế linh dược, còn có một số vứt bỏ binh khí vật liệu, mảnh vỡ các loại, tư cờ hờ ơ tờ địa chi tốt, không kém cõi đỉnh tiêm trung phẩm linh binh. Thậm chí Thạch tiểu nhạc nhìn thấy một đoạn tổn hại mũi kiếm, kỳ phong mang chi thịnh, cơ hồ có thể cùng hoán tà kiếm so sánh. Quốc sư khi thì mừng rỡ, khi thì bi thương, đại khái là nhớ tới rất nhiều chuyện. Hơn nửa canh giờ về sau, hai người tới thôn xóm hậu phương lớn. Đây là một chỗ ngàn trượng vách đá, dưới vách đá dựng đứng, đúng là phương viên 20 trượng, cao có 29,7m hình tròn làm bằng đá tế đàn. Tòa tế đàn này hẳn là cực kỳ nhiều năm rồi, mặt ngoài hiện đầy lớn nhỏ không giống nhau vết rách. Đây là tổ đàn, phía dưới chôn giấu lấy tộc ta anh linh cho cốt, không qua đều đã bị dọn đi rồi. Ta nhớ được, tổ đàn ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Có lẽ có thể tìm ra đảo nguyên thôn bây giờ vị trí. Quốc sư mở ra mình trái chỉ, một giọt máu tươi bay xuống tại tổ trong vỏ tâm trong lỗ thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng xám phong cách cổ xưa quang mang, đột nhiên từ tổ đàn bên trong sáng lên, hóa thành một đạo rộng 20 trượng cột sáng xông thẳng tới chân trời, trận trận tiếng vang, phảng phất viễn cổ thời đại truyền đến nổi trống âm thanh, không ngừng đánh thẳng vào Thạch tiểu nhạc tâm linh. Ta không phải hoàn chỉnh, cho nên hủy hệ tờ di cờ hờ độ tinh khiết không đủ, hài tử, còn cần ngươi máu. Quốc sư vừa nói xong, Thạch tiểu nhạc đã tự phát vạch phá ngón tay, máu tươi bay vào trong tế đàn. Âm ầm tia sáng màu vàng xám mặt ngoài, lập tức nhiều hơn từng vòng phức tạp cổ lão đồ án, thanh âm càng hùng vĩ vang dội, thẳng lay Thạch tiểu nhạc linh hồn. Thạch tiểu nhạc máu đang sôi trào, lòng đang co rúm, một loại nào đó không muốn xa rời cảm xúc tại bộ ngực hắn cuộn cuộn. Từ quang mang bên trong, hắn tựa như thấy được từng vị anh dũng vô song bóng dáng, đối diện hắn hơi cười, đó là đào nguyên thôn anh linh nhóm, nhìn thấy mình lưu lạc tha hương hậu bối. Tiếng sát phạt, tiếng va chạm, tiếng kêu rên truyền lượt thiên địa, cái kia chút anh linh nhóm đang tại dục huyết phân chiến. Có người mắng hắn nhóm phản đồ, có người gọi hắn nhóm thiên ngoại tà ma, nhưng bọn hắn không hề bị lay động. Xâm lấn Đông Thắng là một trận âm mưu, là bọn hắn đối với chúng ta thiết hạ sát cục. Chư vị không nên trung kế lời nói vô căn cứ Đông Thắng đại lục loại này ngu muội chi địa, bản chính là chúng ta cướp đoạt tài nguyên hậu hoa viên. Mông Đông, Thạch Tranh, hai người các ngươi tộc phản bội thiên ngoại, cấu kết Đông Thắng, nhất định chết không yên lành, giết cho ta mấy đạo bóng dáng thảm thiết đại chiến, tựa hồ đem thiên địa đều đánh xuyên qua. Trong đó hai người để Thạch tiểu nhạc hết sức thân thiết, một cái sứ chủ y, một cái dùng đao, huy động ở giữa càn khôn biến sắc. Nhưng bọn hắn địch nhân cũng rất cường đại, chỉ là khí thế liền xé mở một đạo đạo hư không vết nước, đem vô số vô tội người quấn vào hư không loạn lưu. Song phương riêng phần mi nhờ bị thương, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Được Thạch hai người chiến hữu từng cái ngã xuống, thân thể chia năm xẻ bảy, chỉ có bọn hắn còn đang kiên trì. Cuối cùng, hai người nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới, rốt cục đánh chết cường địch. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay lớn, một cái kiếm quang, một thanh phi tiễn, từ phương xa vọt tới, xuyên thủng được Thạch hai người thân thể, huyết vũ vẩy thanh thiên. Vì sao A Mông Đông thống khổ địa gào thét lớn? Bởi vì các ngươi là thiên ngoại người, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cảm ơn các ngươi tương trợ, nhưng vì Đông Thắng đại lục hòa bình, các ngươi vẫn là đi chết đi. Bàn tay lớn chủ nhân lạnh lùng nói, vì khôi phục Đông Thắng hòa bình, ta Mông Thạch hai tộc đã chết đi không biết bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu thiên tiêu, mấy chục năm đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu, nhất địch nhân nguy hiểm, cái nào một lần không phải ta Mông Thạch hai tộc khiêng, đổi lấy đúng là phía sau cắm đao, đuổi tận giết tuyệt, ha ha ha. Thạch Tranh cười lớn, thần sắc buồn cuồng. Ai biết các ngươi có âm mưu gì, bớt nói nhiều lời, động thủ. Kiếm quang chu người quát lớn, lại là một hồi đại chiến kinh thiên bộc phát. Cảnh tượng dần dần mơ hồ, chỉ có bi tráng tiếng giống xa xa truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc cấp thiết muốn biết kết cục cuối cùng, nhưng trước mắt chỉ có bùi cổ sáng vàng. Hình tượng lại chuyển, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một bộ nhân gian địa ngục. Nam tử nhao nhao bị đồ, nữ tử có tứ chi bị chạm, có bị mấy người đè lại nhục nhã, có bị lột ra, còn có một số còn tại tã lót hải nhi, bị nhân sinh sinh lấy lợi khí xuyên qua, dẫm tại dưới chân. Các ngươi bọn này cầm thú Mông Thạch hai tộc, vốn là thiên ngoại tà ma, giết các ngươi là vì đông thắng đại lục an toàn nghĩ, chúng ta là tại trừ ma, thay trời hành đạo. Cái kia chính là Mông Thạch hai tộc năm đó hạ chẳng sao? Thạch Tiểu Nhạc không hề hay biết, mình con mắt đỏ bừng, trong lòng càng hiếm thấy địa buộc phát ra nóng bỏng sát ý vô biên. Vốn là một lời chân thành, lấy hòa bình chi tâm thành toàn đại nghĩa, nhưng tất cả chân thành tha thiết, tất cả nỗ lực, lại địch không qua thành kiến hai chữ. Vì cuối cùng hòa bình, Mông Thạch hai tộc tại phía trước nhất đem hết toàn lực, tinh anh tận tổn hại, thật vất vả nhịn đến thắng lợi, các loại đợi bọn hắn, lại là đến từ hậu phương vô tình đồ đao tốt vừa ra xua hổ nuốt sói, tốt một chiêu chém tận giết tuyệt. Thạch Tiểu Nhạc ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng một thời gian, không biết bao xa bên ngoài, một chỗ mưa bụi mịt mờ, bờ ruộng dọc ngang giao thông trong rừng đảo. Đầu chọc ra ra, đầu chọc ra ra, tổ đàn có động tĩnh, Mông bà bà nói, nhất định là có một vị huyết mạch thuần khiết tộc nhân thúc giục một chỗ khác tổ đàn. Một tên 8-9 tuổi đại hải tử, hưng phấn địa phóng tới cửa thôn đầu chọc lao nhân. Đầu chọc lao nhân nhìn hướng phía sau, đục ngầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không vô tận. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.